Mệnh Quý Phủ, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới Ngụy Chiêm, Từ Thanh Huyền nhẹ giọng nói, tam đệ một đường đi này, bên người liền cái nha hoàn hầu hạ đều không có, nhìn quá quạnh quẽ. Ta thân là trường tẩu, nếu là mặc kệ, có vẻ không đủ quan tâm tiểu thúc, nhưng nếu là an bài nha hoàn qua đi hầu hạ, tam đệ thu, lại lo lắng sau khi trở về tam đệ muội khó chịu. Ngụy Dương, cái này liền không cần nàng nhọc lòng, tam đệ không hảo nữ sắc, đừng nói nha hoàn bình thường, nàng chính là chọn cái mỹ nhân dung mạo không thua tam đệ muội đưa qua, tam đệ cũng sẽ không chạm vào. Người nói vô tâm, Từ Thanh Huyền trong lòng lại bị ca một trên thích một chút. Mỹ nhân dung mạo không thua tam đệ muội, trượng phu cùng Ân Huệ mới thấy qua vài lần, trước đó Ân Huệ lại là tính tình co rúm như vậy, trượng phu đã chú ý tới Ân Huệ mỹ mạo. Thì ra là thế, ta đây liền an tâm rồi. Từ Thanh Huyền vừa nói, một bên hướng trong lòng ngực trượng phu nhích lại gần. Ngụy Dương đi xe mệt nhọc, đêm nay cũng không có cái hứng thú gì, vỗ vỗ lưng nàng, ngủ mất. Hôm sau, Ngụy Dương mang theo gia đình, cùng Ngụy Chiêm tiến cung thỉnh an Kiến Long Đế. Kiến Long Đế 60 tuổi, tinh thần quắc thước, thoạt nhìn chính là tướng trường thọ, mà cùng thái tử ngồi bên cạnh, rõ ràng mới 45 tuổi. Tinh thần ngược lại không bằng Kiến Long Đế. Kiến Long Đế tựa hồ thực thích đại lang, tam lang này cái tằng tôn này, mỗi tay ôm một cái, tâm tình không tồi mà cùng hai anh em Ngụy Dương, Ngụy Chiêm nói chuyện. Chỉ chớp mắt lão đại đều đã làm cha, lần trước thời điểm gặp ngươi, ngươi cùng đại lang bây giờ không sai biệt lắm đi. Ngụy Dương gật đầu, hơi lộ ra thương cảm, lần trước hắn vào kinh, là khi hoàng tổ mẫu qua đời. Hắn theo phụ vương vào kinh phúng viếng. Kiến Long Đế cũng thở dài, lại hỏi Ngụy Chiêm, như thế nào không mang tức phụ của ngươi tới? Đầu xuân phụ vương các ngươi viết thư báo cho ta tin vui, ngũ lang nhà các ngươi cũng sắp biết bỏ đi. Kiến Long Đế có ba nhi tử đến đất phong bên ngoài, mỗi cái nhi tử lại lần lượt sinh cho hắn một đống tôn tử rất ít gặp mặt. Cứ như vậy hắn cư nhiên có thể nói ra gia sự của Ngụy Chiêm. Ngụy Chiêm nhất thời lộ ra thần sắc cảm động, dụ mắt trả lời. Tạ hoàng tổ phụ quan tâm, ngũ lang quá nhỏ, tôn nhi liền lưu hắn cùng nương hắn ở trong nhà chăm sóc, khi tôn nhi khởi hành, ngũ lang có thể nằm bò ngẩng đầu. Kiến Long Đế cười tủm tỉm, con cháu Ngụy gia hưng thịnh, là phúc khí. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, nhân hai ngày này ở kinh thành hảo hảo đi dạo, trung thu trẫm lại tuyên các ngươi tiến cung uống rượu đoàn viên. Hai anh em cáo lui, trở về không lâu. Kiến Long Đế liền ban thưởng lại đây, trừ bỏ vàng bạc châu báu, có 8 ca cơ mập ốm cao thấp khác nhau. Vàng bạc châu báu hai anh em mỗi người một phần, 8 ca cơ cũng không có điểm danh như thế nào phân phối. Từ Thanh Huyền không ở đó, Ngụy Dương quét mắt 8 vị mỹ nhân, cười hỏi Ngụy Chiêm. Tam đệ trước chọn đi, đại ca ưu tiên ngươi. Ngụy Chiêm vẫn là gương mặt trời sinh giống như khối băng, nói. Đại ca đều thu đi. Ngài biết ta không hảo cái này. Ngụy Dương cố ý trêu chọc nói, tam đệ chẳng lẽ là sợ đệ muội ghen ti sao? Yên tâm, khi chúng ta trở về cũng sẽ không mang theo ca cơ này đó thép. Ngụy Chiêm giật nhẹ khóe miệng, xem như phụ họa huynh trưởng vui đùa, ngay sau đó đứng dậy cáo từ. Ngụy Dương còn muốn bồi Từ Thanh Huyền đi Trấn Quốc công phủ thăm thân, cho nhóm ca cơ trước đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hoàng hôn, một nhà đại phòng còn chưa có trở về, Ngụy Chiêm cũng mang theo tùy tùng rời đi tòa Yến Vương phủ nho nhỏ này. Cứu cứu của hắn, Ôn Thành năm đó thi đậu công danh, ở nơi khác nhậm chức chi huyện, năm kia cũng được điều vào kinh thành làm quan, chỉ là chức quan thấp kém, lục phẩm mà thôi. Chức quan cao thấp cũng không quan hệ, đều là cứu cứu của hắn. Ngụy Chiêm đi vào trước cổng lớn Ôn gia, Ôn Thành vừa lúc từ công sở trở lại, nhìn thấy Ngụy Chiêm, tưởng nhận lại không dám nhận. Ngụy Chiêm trước hành lễ, gọi cữu cữu. Ôn Thành khóe mắt lên men, vội đem cháu ngoại thỉnh đi vào. Hắn ngoại phóng lại tục huyền, thê tử mới cũng ra tới chiêu đãi, là cái phụ nhân tuổi trẻ thoạt nhìn rất là khôn khéo giỏi giang. Ngụy Chiêm đối với cữu mẫu thái độ lãnh đạm, uống lên một chén trà nhỏ, không thấy biểu muội Ôn Như Nguyệt, chủ động hỏi. Cậu, muội năm trước tới kinh, đã thích ứng khí hậu kinh thành chưa? Hắn đại hôn tháng 3, biểu muội tháng 2 chủ động từ biệt, trở về bên cữu cữu. Ôn Thành cười nói, thích ứng, thích ứng rồi, nàng thực thích Kim Lăng Đông, nói bên này cảnh sắc hảo, Nga, đã quên cùng ngươi nói, đầu năm nay Như Nguyệt đã xuất giá, đi theo muội phu ngươi đi Thiệu Hưng. Ngụy Chiêm quét mắt nhìn cữu mẫu trẻ tuổi, phải không, không biết em rể là công tử nhà ai? Ôn Thành đối với hôn sự của nữ nhi vẫn là thực vừa lòng, giải thích nói. Là Tiết Thất công tử Vĩnh Thành hầu gia, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng Tiết Thất công tử xuất thân danh môn, cũng là tuổi trẻ tài cao, biểu muội ngươi có thể gả cho hắn, đã là Ôn gia tổ tông phù hộ. Ngụy Chiêm gật gật đầu, Vĩnh Thành hầu hiện tại được chịu trọng dụng, hôn sự của biểu muội này xác thật không tồi, hắn vừa mới lo lắng, là biểu muội bị mẹ kế tra tấn, gả nhầm người xấu. Ở Ôn gia ăn cơm chiều, Ngụy Chiêm liền trở về vương phủ, không có lưu lại nhiều hơn. Đêm nay, hắn vẫn như cũ một mình nghỉ ngơi, thế tử gia Ngụy Dương lại chọn một cái ca cơ mỹ diễm làm bạn. Cách chương.